Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tên Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh, này gan dạ vô cùng. Thấy Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu, cứ chần chừ không quyết. Nàng mỉm cười bước đến kéo nhẹ tay áo của chàng. Bộ dạng như thể muốn khoác tay chàng mà đi. Chỉ vì e rằng Vương Minh Vũ khó lòng đón nhận mà thôi. Vương Minh Vũ khẽ nhích nhẹ. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Oanh dường như sắp không vui. Lại do dự mà thu lại sức. Để mặc cho nàng nắm lấy tay áo, khuôn mặt nàng tràn ngập hân hoan. Diệp Thù, Yesu, thấy cảnh ấy, khẽ bật quạt che trước mặt, đôi mắt tựa hồ ẩn chứa ý cười. Trịnh Minh Sơn, Trân Minh San, lại đặt nắm tay lên cằm, khẽ ho một tiếng. Hoàng sư muội, cùng ngồi xuống nếm thử vài món đi. Hoàng Nguyệt Oanh liền thản nhiên ngồi xuống. Chiếc bàn có bốn phía, mỗi người đã chiếm một góc, vốn không còn chỗ cho nàng, nhưng nàng vẫn yên tâm ngồi sát cạnh Vương Minh Vũ, tay vẫn nắm chặt tay áo chàng không buông. Nàng kéo tay áo bên phải, khiến Vương Minh Vũ bất tiện trong việc gắp thức ăn hay rót rượu. Song dù lúng túng đến đâu, chàng cũng chẳng có ý định gạt nàng ra. Thế tình của hai người khiến người bên cạnh trông thấy cũng phải sốt ruột. Đúng là làng hữu tình muội hữu ý, chỉ là Vương Minh Vũ quá nhút nhát, chẳng dám chủ động bày tỏ, khiến người nhìn cũng thấy sốt ruột thay. Hoàng Nguyệt Oanh như chẳng hề biết ý của Vương Minh Vũ, cũng không màng điều đó, dường như chỉ cần có thể kề cạnh chàng như vậy là nàng đã đủ mãn nguyện. Nàng chủ động dùng tay phải gắp thức ăn, đặt vào bát của Vương Minh Vũ. Minh Vũ sư huynh, khuya ăn đi. Vương Minh Vũ lặng lẽ nhấc đũa, đưa thức ăn vào miệng. Chàng ăn không thuận tiện, nhưng vẫn kiên quyết duy trì tư thế ấy. Trịnh Minh Sơn thêm một chút thức ăn và rượu lên bàn. Còn Diệp Thù chẳng ăn uống nhiều, lúc này cũng chẳng nói gì với Vương Minh Vũ, chỉ nhìn đôi sư huynh muội ấy, ánh mắt mang nét cười mỉm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng lặng lẽ nhìn những cử chỉ của Vương Minh Vũ và Hoàng Nguyệt Oanh. Trong lòng thoáng gợn chút ghen tị, chàng và A Chuyết, A Chua, cả đời e rằng sẽ chẳng thể thân mật như vậy. Dù vậy, nhìn thấy đôi tình nhân được sum họp, chàng vẫn cảm thấy vui mừng. Về phần Diệp Thù, chàng thi thoảng đưa mắt trao đổi nụ cười với Trịnh Minh Sơn. Như thể cả hai đều đang trêu chọc sự e thẹn giữa Vương Minh Vũ và Hoàng Nguyệt Oanh. Song trong lòng Diệp Thù chẳng chút dao động. Bản tính thật của Diệp Thù là vô cảm với mọi luyến ái hoặc hiềm khích giữa người đời. Bữa cơm này kết thúc, mấy người lần lượt cáo từ. Trịnh Minh Sơn cười nói, nay cơm no rượu say, Trịnh Mỗ cũng muốn trở về tọa thiền, hấp thụ linh khí trong món ăn này để củng cố tu vi. Vì thế, không tiện đi cùng Hoàng sư muội. Nói đoạn, ánh mắt trêu chọc nhìn Vương Minh Vũ. Dù vậy, Hoàng sư muội là quý khách, nếu để nàng đi một mình thật chẳng an toàn, chi bằng nhờ Minh Vũ sư huynh vất vả thêm chút, dẫn nàng dạo chơi đây đó. Dù sao nàng là nữ tu, đi một mình khó lòng an toàn. Diệp Thù cũng khẽ lắc quạt. Đúng vậy, Diệp Mỗ cũng phải trở về luyện khí để kiếm chút linh tệ cho việc tu hành. Sự an nguy của Hoàng cô nương xin nhờ vào Vương đạo hữu. Yến Trường Lan yên lặng đứng dậy, đứng phía sau Diệp Thù, nhất mực tuân lệnh. Vương Minh Vũ thoáng há miệng, lưỡng lự chẳng biết nên đáp lời thế nào. Chàng không phải cố ý làm cao, chỉ là luôn lúng túng, chẳng biết phải xử trí thế nào. Hoàng Nguyệt Oanh liền nhìn chàng, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Vương Minh Vũ khẽ gật đầu. Trịnh Minh Sơn nhìn thấy, trong lòng không khỏi cười thầm trước vẻ mặt của vị sư huynh, ngoài mặt lại cung kính chắp tay. Đã vậy, Trịnh Mỗ xin cáo từ. Diệp Thù cũng cười nói, hai vị cứ từ từ mà chơi đùa, rồi gọi Thiên Lang, chúng ta đi. Yến Trường Lan lập tức đáp. Dạ, đáp xong, chàng chợt nhận ra, mình trong lời gọi của Diệp Thù đáp lại tự nhiên như thể câu. Dạ, ấy ngàn vạn lần muốn thốt ra mà không thể, nay mới được nói lên, tựa như tiếng đáp ấy đã từ lâu thành bản năng. Diệp Thù chẳng hề nhận ra sự khác biệt này, chỉ sải bước về nơi tiểu viện của họ. Trước khi rời đi, Diệp Thù cũng dặn dò rõ nơi mình thuê làm cửa hàng cho những người còn lại. Sau đó cùng Yến Trường Lan và Trịnh Minh Sơn biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, Trịnh Minh Sơn cũng rời đi. Về phần Vương Minh Vũ, cuối cùng chàng chỉ lúng túng gật đầu với Hoàng Nguyệt Oanh. Gượng nói một câu, chúng ta đi thôi. Hoàng Nguyệt Oanh vui vẻ đáp, được thôi. Sau cuộc gặp ngắn ngủi với Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ, cuộc sống của Diệp Thù, Yến Trường Lan và Lục Tranh lại trở về bình thường, vẫn tiếp tục lịch luyện và luyện khí. Có khác chăng là Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ này đã biết chỗ ở của họ, thỉnh thoảng lại ghé qua rủ cùng đi luyện tập, phần lớn là trong băng hồ, bởi lẽ một nơi rèn luyện cần đạt được hiệu quả tối ưu mới thôi. Hoàng Nguyệt Oanh nhờ có Vương Minh Vũ mà cũng thường lui tới. Mỗi lần đều nhờ Trịnh Minh Sơn và Diệp Thù thúc giục. Nàng có thể cùng Vương Minh Vũ tu hành, vui chơi. Qua vài lần như vậy, Hoàng Nguyệt Oanh đã nhìn ra hai người họ cố tình, vui mừng trong lòng, lại càng trở nên thân thiết với Diệp Thù và Trịnh Minh Sơn. Còn đối với Vương Minh Vũ ngày một say đắm thêm. Vương Minh Vũ vốn không nhiều lời, nhưng hành động lại thường biểu đạt rõ lòng mình, khiến cho Hoàng Nguyệt Oanh cũng chẳng hề phiền lòng về tính cách có phần trầm mặc ấy của chàng. Nàng thường ríu rít bên tai, bộc lộ sự hoạt bát linh động, còn chàng chỉ lặng lẽ tiếp nhận, chẳng bao giờ từ chối, luôn dung túng những cử chỉ nhỏ nhặt của nàng. Thi thoảng Hoàng Nguyệt Oanh không đến, Trịnh Minh Sơn hay Diệp Thù, Yesu sẽ khuyên nhủ Vương Minh Vũ rằng không thể chỉ giữ mãi tình ý của cô nương trong lòng mà cần phải biểu lộ qua ngôn từ. Dù tuổi thọ tu sĩ dài lâu, không vội như người thường mà phải nhanh chóng cưới gả, nhưng khi đã có tình ý thì cũng cần tỏ rõ lòng mình để định tình. Nếu cứ mãi chần chừ, có người khác để mắt đến nàng, Vương Minh Vũ sẽ chẳng có quyền ngăn cản. Vương Minh Vũ tự hiểu lý lẽ ấy, nhưng tính cách khiến chàng khó mở lời. Dưới sự khích lệ ngày ngày của Trịnh Minh Sơn và Diệp Thù, ánh mắt chàng thêm kiên định, bắt đầu chuẩn bị một niềm vui bất ngờ, mong tìm cơ hội chính thức định tình với Hoàng Nguyệt Oanh. Thậm chí chàng còn muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, tích lũy tài sản, bày tỏ tiềm lực của mình để có thể cầu xin sư tôn đi cầu thân cho mình. Song muốn Nguyên Anh, Doanh Inh, Lão Tổ xuất sơn, chàng tự hiểu mình cần thêm bản lĩnh mới đủ tư cách. Chỉ có sư tôn đích thân ra mặt cầu thân mới chứng tỏ chàng coi trọng Hoàng Nguyệt Oanh. Và trước đó chàng không muốn để người trong lòng phải thất vọng. Cảnh đôi trẻ tương tư qua lại, đượm nét chân tình, khiến Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn thấy cũng vui mừng cho sự trân trọng mà họ dành cho nhau. Diệp Thù, tay nắm lấy chiếc lá liễu mỏng như dao, nét mặt lộ vẻ trầm tư. Yến Trường Lan biết suy nghĩ của hắn, liền nói, pháp khí thượng phẩm này luyện thành đã 5 ngày. Vốn 2 hôm trước Trịnh Minh Sơn đã nên tới lấy, nay không tới, e rằng có điều chi trở ngại. Diệp Thù ngẫm nghĩ đáp, với tính cách ta đóng giả, chờ thêm 2 ngày đã là quá sức, nay ta nên tới Lưu Hoa Tông, Lưu Hua Dông, tìm Trịnh Minh Sơn, dò la tin tức của hắn. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, hẳn là nên vậy. Diệp Thù đứng dậy, nếu vậy, ngươi hãy tạm đóng cửa tiệm, cùng ta tới Lưu Hoa Tông một chuyến. Yến Trường Lan lập tức đáp ứng. Hai người nhanh chóng đến Lưu Hoa Tông, ngoài sơn môn, có đệ tử trông coi, thấy hai người đến gần, đệ tử lập tức hỏi ý đến, Diệp Thù liền nói, không biết Trịnh Minh Sơn Trịnh đạo hữu có ở đây chăng? đệ tử kia là ngoại môn đệ tử, đã ghi nhớ hết thảy danh hào của đệ tử thân truyền trong tông. Nghĩ chút rồi đáp, Trịnh sư huynh không ở đây, nghe nói mấy ngày không liên lạc được với đồng môn, nên đã đi dò hỏi tin tức. Diệp Thù nghe xong khẽ sững người, sau đó từ biệt ngoại môn đệ tử rồi rời đi. Nếu Trịnh Minh Sơn không có ở đó, tất nhiên hắn cũng không ở lại lâu. Diệp Thù dẫn Yến Trưởng Lan hướng về tiểu viện mà đi. Lòng nghĩ rằng, nếu Trịnh Minh Sơn đích thân dò la tin tức, mà người mất tích lại là đồng môn, chẳng lẽ đó chính là Vương Minh Vũ? Đang nghĩ ngợi, ở góc đường phía trước, Diệp Thù suýt nữa đụng phải một người. Người ấy ngẩng đầu, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Không ai khác chính là Trịnh Minh Sơn. Gặp người va vào mình, vốn đang định xin lỗi, vừa ngẩng lên nhìn thấy Diệp Thù, hắn sửng sốt rồi vội nói, xin thứ lỗi Diệp đạo hữu, ta quên mất việc lấy pháp khí. Diệp Thù lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ quan tâm, pháp khí không sao, không biết Trịnh đạo hữu vì sao lo lắng thế. Trịnh Minh Sơn cười khổ, hôm trước Minh Vũ sư huynh cùng Hoàng cô nương đi lịch luyện, nghe đầu đi đến vùng ngoại vi sơn mạch ngoài thành để săn yêu thú có da lông đẹp. Thế nhưng đã hai ngày hai đêm vẫn chưa trở về. Ban đầu ta chỉ nghĩ họ chỉ bị trễ, sau lại thấy lo, liền tới Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, mua tin tức, mới biết gần đây trong thành có đôi tu sĩ trúc cơ. Chu Di, tà đạo tu luyện công pháp hút dương bổ âm, đã hại không ít nam nữ tu sĩ. Ta lo rằng, Minh Vũ sư huynh cùng Hoàng cô nương sợ gặp phải bọn chúng. Diệp Thù nhíu mày, nếu vậy, không thể chần chừ, phải mau chóng xuất phát tới sơn mạch. Trịnh Minh Sơn thở phào nhẹ nhõm, ta cũng nghĩ vậy, nhưng đôi tà tu trúc cơ ấy là một cặp phu thê. Chỉ e sức một mình ta không đối phó nổi, mà tình cảnh Minh Vũ sư huynh giờ cũng chưa rõ. Nên muốn mời thêm một hai hảo thủ cùng đi. Nói đến đây, hắn nhìn Diệp Thù, không ngờ lại gặp Diệp đạo hữu, không biết đạo hữu có thể. Diệp Thù lập tức đáp, không chút chần chừ, gấp quạt lại, việc không thể chậm trễ, đi thôi. Dẫu bản sự của ta có hạn, nhưng thiên lang vẫn có chút tài cán. Trịnh Minh Sơn mừng rỡ, vậy đa tạ Diệp đạo hữu. Nói rồi hai người không quay lại Lưu Hoa Tông mà theo hướng Trịnh Minh Sơn chỉ. Nhanh chóng đi về phía cổng thành. Đã qua một đoạn, Trịnh Minh Sơn gọi ra một con yêu cầm, chở theo Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, nhanh chóng bay về phía sơn mạch ngoài thành. Không lâu sau, bọn họ đã tới nơi. Cách chương.